Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 29, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau mọi người cùng thức dậy và đi đến trường. Riêng nó thì rất ngại khi phải đối diện với dây cây. Nó cô biết nên trả lời sao với dây cây, nhưng nhỏ nói với nó, mày nên mạnh dạn nói suy nghĩ của mày cho dây cây biết đi. Có lẽ mày tính giấu hoài sao? Nhỏ khuyên nó, tao cũng biết là vậy nhưng tao xấu hổ lắm. Nó ngại ngùng cúi mặt xuống. Có gì đâu nàng ngại. Nếu ngại thì dây cây hôm qua cũng cô nói với mày như vậy. Nếu mày cô nói thì để tao nói giúp cho. Nhỏ nói xong toan quay đi. Nhưng nhỏ đã bị nó nắm tay lại cô cho nhỏ đi. Được rồi để tao tự đi. Nó nói nhung cái mặt thì đỏ như trái cà chua. Vậy mới đúng là bạn tao chứ hai đứa nó đi đến trường cùng cả nhóm BTS. Nhưng trong suốt chặng đường càng ai nói với ai câu nọ. Chỉ riêng Jin và nhỏ thì ngồi nhìn nhau âu yếm. Mọi người thấy vậy liền nói. Huynh ơi tụi em đâu có bị mù đâu. Hai người coi tụi em là cô khí sao. Dây em giận dỗi liếc mắt nhìn Jin và nhỏ tình tư với nhau. Đúng rồi hai người muốn âu yếm thì về nhà mà âu yếm. Ở đây tụi em toàn là FA thôi. Dây ết nhấn mạnh hai chữ cuối làm Jin và nhỏ ngượng ngùng bỏ tay nhau rơ ra. Mấy chú ghen tị thì kiềm người mà yêu đi. Jin chọc mọi người bây giờ thì trên xe tràn ngập toàn tiếng cười của mọi người cùng với những lời nói giận dỗi của những người chưa có người yêu. Họ đi đến trường với những tiếng cười vui vẻ. Còn nó thì rút điện thoại trong túi ra nhắn với dây cây một câu. Gửi ra chơi em có thể nói chuyện với tiền bối được cô ạ, nó nhắn tin với dây cây. Được, dây cây nhắn lại cho nó nhưng cô hiểu sao cảm giác lúc này của anh có một chút lo lắng. Anh sợ là nó cô đồng ý làm bạn gái anh tất cả mọi người cùng đến trường. Vào giờ ra chơi nó và dây cây cùng lên sân thượng của trường để nói chuyện. Hắn thấy tò mò nên đi theo. Tiền bối, chuyện về tối hôm qua. Em, nó ngập ngừng cô nói được nên lời. Sao, em cô đồng ý với yêu cầu của anh sao? Dây cây bỗng trầm mặt hẳn xuống. Dạ cô phải, em cô có ý đó còn hắn đứng sau lưng cánh cửa cô hiểu nó và cậu ta đang nói gì. Nhưng hắn vẫn kiên trì đứng đó nghe tiếp câu chuyện. Em cô có ý đó thì ý gì? Trong lòng dây cây bỗng vui lên và chờ cho nó nói hết câu cuối. Em đồng ý. Nó nói nhưng cô nhìn thẳng vào mặt dây cây mà quay đi chỗ khác. Em nói có thật cô? Em chịu làm bạn gái anh sao? Dạ hai người vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Nhưng còn có một người mặt mũi đang tối sầm lại. Và đột nhiên hắn ta đẩy cửa thật mạnh và tiến tới chỗ nó và dây cây. Hắn tức giận nói. Thì ra cậu ta là lý do em cô quay lại với anh sao? Lúc này thì nó và dây cây mới quay người lại và cảm thấy ngạc nhiên khi hắn đứng ở đó. Anh, có lẽ anh đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi sao? Đúng vậy anh còn thấy hai người ôm nhau thắm thiết nữa kìa. Hắn nói nhưng trong lòng đang tức giận nhưng vẫn nói tiếp. Em hãy quay về bên anh đi có được cô? Anh xin em đó cô có em anh cô sống nổi đâu an à? Hắn vừa nói và có vài giọt nước mắt rơi chả lã. Chúng ta đã kết thúc rồi em hy vọng anh sẽ tìm được nửa kia của đời mình thích hợp hơn em. Em đã từng nhủ bản thân mình là sẽ cô bao giờ tha thứ cho anh nhưng bây giờ em có thể tha thứ cho anh rồi và em cũng đã tìm được một người yêu em thật. Lòng và em hy vọng anh cũng sẽ tìm được nửa kia của đời mình. Hắn vẫn cô chịu khuất phục lại nói tiếp. Cô có ai yêu em bằng anh? Anh sẽ cô tha thứ cho kẻ nào dám cướp em ra khỏi tay anh. Hắn mồn quáng thốt lên những lời nói bẩn thỉu. Cô đó cô phải là tình yêu. Cái mà anh DNA cho em đó là sự chiếm hữu chứ cô phải là tình yêu. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong nó lôi dây cây đi. Vì cô muốn xảy ra một cuộc ẩu đả nào nữa còn hắn bây giờ thì tinh thần suy sụp. Hắn quỳ xuống nền đất và khóc một cách thảm thiết. Hắn vẫn cô chịu khuất phục trước lời nói của nó. Còn nó vẫn đi như chưa có chuyện gì xảy ra. XL mấy PN nhiều vì T5 và T6 mình phải kiểm tra hơi nhiều nên cô có TG đăng chuyện cho mấy PN, nhưng hôm nay mình được nghĩ nên sẽ cố gắng đăng chuyện cho mấy PN. Đọc, đừng bỏ chuyện của mình nha, cách chương.